vứt đi nương nương, chương 128, bên bờ sinh tử, góc truyện audio.com, hắc y nhân phát tiết xong, dường như tốt hơn nhiều, cười lạnh nói. Ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì mà ở đây giáo huấn ta. Còn ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không hiểu chuyện. Tính người không chỉ sớm biết ngày một ngày hai, chỉ có ngươi nhìn không rõ được mọi chuyện mà thôi. Ngươi kéo người vô tội vào ân oán giữa ngươi và Khinh Phong như vậy, đủ để chứng minh ngươi mới là người không hiểu chuyện. Mục Tiểu Văn nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nói một phen xong hết, có chút mệt nhịn không được ho khan vài tiếng. Mới vừa thông khí xong, Hắc Y Nhân đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà đến bên người nàng, cúi người xuống bóp cổ Mục Tiểu Văn. Ngươi nói lại một lần nữa xem. Mục Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng mờ ảo chiếu lên đôi mắt trong suốt chứa đầy lửa giận kia, lạnh lùng mà nói từng chữ từng câu. Ngươi mới là người không hiểu chuyện. Ngươi nên đi tìm hiểu tại sao mọi người đều luôn luôn đứng về phía Khinh Phong, hoặc là cố gắng xóa đi oán hận trong lòng, nhìn nhận lại cuộc sống thật sự tốt hơn so với cuộc sống đầy oán hận của ngươi rất nhiều. Nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác đi vào vết xe đổ tự thôi miên bản thân đắm chìm trong oán hận mà đổi lại là sự xa lánh của mọi người. Kỳ thật ngươi bất quá chỉ là một người không dám đối mặt sự thật, là một người thật đáng thương. Hắc Y Nhân bỗng dưng tăng thêm lực trên tay, con ngươi chứa đựng tức giận cùng ngàn. Ân, có tin ta giết ngươi hay không? Mục Tiểu Văn hô hấp khó khăn, khó thở, lạnh lùng nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngươi là người tốt. Hắc Y Nhân rít gào. Ngươi lúc nào cũng thuận theo Khinh Phong, nhưng lại luôn đối nghịch với ta. Tại sao các ngươi đều phải nghiêng về hắn? Mục Tiểu Văn bị động tác của hắn khiến cho càng hít thở không thông, ho khan hai tiếng. Hắc Y Nhân dường như nhớ tới điều gì đó, buông nàng ra. Đứng lên, cười khẽ hai tiếng, thanh âm quỷ dị. Ngươi vẫn là xử nữ có đúng hay không? Thấy Mục Tiểu Văn lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào, trong thanh âm lại càng lộ ra vui vẻ. Một mỹ nhân như vậy, hoàng thượng cùng hoa hoa công tử Phương Mặc cũng không nỡ bắt buộc ngươi, Khinh Hoàng huynh của ta cũng vậy, nếu biết ngươi bị ta đoạt trước, ngươi nói xem. Chuyện này có thể rất thú vị có phải hay không? Hắn tướng mạo xinh đẹp, tính tình nhưng lại hỉ nộ vô thường, nóng nảy, dễ vui cũng dễ buồn, quả thực đúng là cùng Khinh Phong đúc từ một khuôn. Nàng có chút buồn cười lạnh lùng nói. Không phải chỉ là một lớp màng sao, ngươi nghĩ rằng ta vì điều này sẽ sống không nổi ư? Đúng là thực cảm tạ những quan điểm ở hiện đại, nàng mới có thể không sợ hãi những chuyện này mà tìm lấy cái chết. Vốn nàng nghĩ xem sắc mặt hắn nói chuyện để tìm đường sống, nhưng đối với tên Hắc Y Nhân này, nàng thực dễ tức giận, tánh mạng quả thực rất quan trọng nhưng nàng cũng rất thích thấy vẻ mặt không vui của hắn. Quả nhiên Hắc Y Nhân liền giận dữ, một lần nữa cúi người xuống, bóp cổ Mục Tiểu Văn. Mái tóc đen phủ xuống bờ vai, che lại trên mặt Mục Tiểu Văn. Rõ ràng là dung mạo hơn người như vậy, nếu đổi quần áo chắc chắn sẽ giống như Khinh Phong, một nam tử mị hoặc lòng người, nhưng cũng không thuộc dạng người mình thân cận được. Ta nên để ngươi chết, Hắc Y Nhân vừa nói, siết chặt tay. Mục Tiểu Văn đột nhiên hít thở khó khăn, giãy giụa hai cái, nhưng lại không thể động đậy, trên cổ đau đớn, gương mặt Hắc Y Nhân có chút dữ tợn, đột nhiên ý thức. Góc truyện audio.com Được, hắn có thể thật sự muốn giết mình, cười khổ một chú nàng thật không nghĩ tới, nhảy xuống vực không chết, bị đâm cũng không chết, bây giờ chỉ vì xuất cung mà chết. Hoàng cung không xa, tể tướng phủ cũng không xa, nhưng không ai có thể cứu nàng. Cũng chỉ có thể tự trách mình không để ý, theo ý hắn trước tiên trì hoãn lại một chút thời gian không phải đã tốt sao. Thật sự khó mà tin được nàng sẽ dễ dàng mà chết như vậy. Rõ ràng là chuyện giữa hai huynh đệ bọn họ, nhưng lại liên lụy đến nàng. Sắc mặt biến thành màu tím, hô hấp dồn dập, ánh mắt Mục Tiểu Văn có chút mơ hồ, nhưng trong đầu bỗng hiện lên một ý, nàng nghĩ đến chuyện này cũng chỉ vì trước kia nàng cùng Khinh Phong tốt lắm, trong lòng không khỏi càng khổ sở, gian nan đứt quãng hỏi. Ngươi, thực sự, hận ca ca của ngươi như vậy sao? Thân mình Hắc Y Nhân có chút chấn động, tay đang bóp chặt cổ nàng bỗng dừng lại. Giằng co rồi một hồi, liền buông lỏng tay ra. Mục Tiểu Văn hô hấp thông, không khí dũng tiến vào trong miệng, bắt đầu ho khan. Hắc Y Nhân đứng dậy, đi ra ngoài. Mục Tiểu Văn tiếp tục hít thở, chờ lúc nàng bình tĩnh lại hơi thở toàn thân như hư thoát không còn sức lực. Nàng nhặt lại được một mạng a. Ngồi một hồi, trên cổ vẫn có chút đau nhức, sơn đau đớn ở đầu gối cũng bắt đầu nổi lên. Ngẫm lại một màn những chuyện vừa phát sinh, tâm lý mơ hồ có chút mà sợ, lần này mặc kệ là có tức giận hay không tức giận, quay trở về từ quỷ môn quan, sau này nàng sẽ dùng ngôn ngữ ngon ngọt để bình ổn hắn, chờ đến lúc được cứu ra ngoài rồi báo thù cũng chưa muộn. Bất quá không bao lâu, cánh cửa vang lên một tiếng, chi nha liền được ở ra, một nữ tử đi vào. Quý công tử phân phó ta chiếu cố cô nương, Thanh âm này nghe rất quen thuộc nha, Mục Tiểu Văn nương quang cẩn thận đánh giá nàng. Khuôn mặt cũng rất quen thuộc, Nhược, Nhược Di, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Hắc y nhân nói, nàng từng ở chỗ này cứu Khinh Phong vậy, nơi là thật sự chính là Đắc Tiên Viện rồi. Dưới cái tình huống gặp lại cố nhân như thế này, thật đúng là có cảm giác khác lạ. Hai năm không gặp, Nhược Di theo như nàng thấy vẫn có bộ dạng thanh thuần, bất quá, không còn là một bộ dáng một nữ tử hay gây sự trước kia nữa, như là đã bị cuộc sống bình ổn lại tính tình của nàng rồi. Nhìn thấy nàng, lại nghĩ đến cuộc sống trước kia bị Lý Vân Thượng bỏ mặc. Bất quá trong lòng hoàn toàn không có oán hận, ngược lại cảm giác được đoạn ký ức đó làm cho người ta thấy quý trọng. Nhược Di vào phòng, không hề nói gì chỉ thu dọn mọi vật trong phòng, sau khi nói xong câu lúc nãy cũng không nói chuyện với Mục Tiểu Văn nữa, ánh sáng mờ nhạt của đèn chiếu vào cũng không thể thấy rõ được vẻ mặt của nàng, trong không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy thanh âm những động tác của nàng mà thôi. Mục Tiểu Văn nằm trên mặt đất một hồi, rốt cuộc không nhịn được tùy tiện tìm một đề tài nói. Hắn muốn ngươi chiếu cô ta, như vậy có phải sẽ không giết ta đúng không? Giết với không giết có gì khác sao? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Nơi này là Đắc Tiên Viện, vốn là hố chôn của nữ tử, biện pháp làm cho ngươi sống không bằng chết còn nhiều mà. Mục Tiểu Văn cũng không hề cảm thấy quá lo lắng. Dù sao đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài thời gian là có thể đợi người đến cứu. Trong lúc nhất thời im lặng, Mục Tiểu Văn đành hỏi. Ngươi cùng Thôi Minh Vũ, thế nào rồi? Nhược Di dường như là có chút nghi hoặc rằng mình nghe lầm. Gocchuyenaudio.com Nghiêng đầu nhìn Mục Tiểu Văn một hồi, biết được Mục Tiểu Văn vốn là nghiêm túc mới quay đầu lại, thản nhiên nói. Hắn là một người cao cao tại thượng như vậy, Nhược Di với không tới. Nhưng là trước đây vốn là Nhược Di ngây thơ tưởng rằng ôn tồn một lúc sẽ ôn nhu cả đời. Trong giọng nói của nàng lộ ra ý thê lương nặng nề, nghĩ lại tính cách của Thôi Minh Vũ, hai người có lẽ không còn có thể nói lại chuyện xưa nữa. Cánh cửa sổ khẽ hé mở, Mục Tiểu Văn nhìn ra bên ngoài, thở dài nói. Trời sắp sáng rồi, bình minh cùng với trời sáng không khác nhau là bao. Mục Tiểu Văn nhìn Nhược Di, nói. Nhược Di, ngươi thả ta đi được không? Nhược Di cũng quay lại nhìn Mục Tiểu Văn, đột nhiên cười một chút. Văn nương nương, ngươi nghĩ chuyện trước kia có thể nhấc bút mà tiêu tan sao? Lúc trước Nhược Di nếu đã chọn là kẻ địch của nương nương, thì giờ đây sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nàng cuối cùng đem thức ăn trong rổ lấy ra ôn nhu cười đến quỷ dị. Ăn cho ngon một chút đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải học tiếp khách rồi. Sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Mục Tiểu Văn nhìn hai đùi của mình, vừa quan sát bốn phía, rõ ràng nàng không thể tự mình trốn thoát được rồi. Nhược Di hiển nhiên sẽ không giúp nàng, mà Hắc Y Nhân cũng sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Trên đời này, mỗi người đều có những nỗi khổ bí mật riêng của mình. Nàng dường như bất hạnh, vô tội mà đạp lên bí mật của bọn họ mà thôi. Cách chương.